Chương 85, đây là ta game. Chương 85, đây là ta game. Một bên mái nẹ nhưng là bị hai người đối thoại chấn động trận mắt ngoát mồm. Sau một khắc, sau lưng nàng hai cái đáng yêu song đuôi ngựa đều sắp muốn dựng thẳng lên đến rồi. Dáng dấp kia gần giống như một con mèo nhỏ thu được kinh hãi, xù lông như thế. Na nở dê hoảng loạn vươn ngón tay, chỉ vào tiểu hoàng đế, âm thanh cấp thiết mà run. Ngươi chính là hoàng đế thân nơi nỉ tất rạch. Tuy rằng nghe được hoàng đế là cái nữ hài, nhưng nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, đế quốc hoàng đế, sẽ là như vậy, thậm chí so với mình còn muốn nghịch ngợm thiếu nữ. Lữ Trác nhìn mãi nẹ, không nhịn được cười nặn nặn tiểu hoàng đế mũi, nói, ta nhưng là dẫn theo người ngoài vào, người dáng dấp này bị người ta nhìn thấy rồi. Ngậy! Tiểu hoàng đế lúc này mới yên lặng quay đầu, ngay khi ánh mắt của nàng phóng tới mãi nẹ trên người trong nháy mắt, một luồng hoàng đế uy nghiêm. Một cách tự nhiên bà nở ra, đó là ngự trị ở thế giới đỉnh điểm, quan sát toàn bộ thế giới ánh mắt sự uy nghiêm đó, trong nháy mắt liền chấn động mái nẹ thần sắc động lại. So sánh với này cỗ hoàng đế chi cao vô thượng uy nghiêm, mái nẹ ngạo kiểu thuộc tính tự nhiên có chút không đỡ nổi một đòn. Bất quá, cô nàng này dù sao cũng là thế giới nhân vật chính chi một, phục hồi tinh thần lại sau đó, đúng là miễn cưỡng làm ra xem thường dáng vẻ, ngạo kiểu sau khi từ biệt đầu. Không cùng tiểu hoàng đế đối diện, đồng thời hừ một tiếng. Hừ, hóa ra là em gái của hắn, ngươi nên gọi chị dâu ta. Câu nói này nói lúc đi ra, mãi nẹ chính mình khuôn mặt nhỏ đều không tên một đỏ, trong lòng nàng ở phát điên hô, lần này thật sự cả đời đều bán cho Lữ Trác phốc. Tiểu hoàng đế suýt chút nữa phun ra ngoài, này sợi hoàng đế uy nghiêm trong nháy mắt lại biến mất không còn tăm hơi, nan nở dê lại một lần nữa đánh gục ở Lữ Trác trong lồng ngực không ngừng mà nở nụ cười. Này cho ăn, ngươi cười cái gì a? Mãi nẹ nhìn na nở dê dáng vẻ, nhất thời có chút khó chịu, lúc này na nở dê lại sẽ tiểu thân phận của hoàng đế ném đến lên 9 tầng mây. Như ngươi vậy, liền ca ca thân phận cũng không biết ra hỏa, ca ca nhiều như vậy tỷ nữ, làm sao sẽ quan tâm tiểu hoàng đế? Một bên cười, vừa có chút chảo phúng nói. Kết quả bị Lữ Trác trong nháy mắt che na nở dê miệng nhỏ. Khắc khắc, mãi nẹ, không phải na nở dê nói như vậy. Có chút lúng túng nhìn mãi nẹ, Lữ Trác thầm hận thân thể này phản ứng quá chậm, nếu như là bản thể khẳng định trong nháy mắt liền che tiểu hoàng đế miệng. Mãi nẹ nghe được tiểu hoàng đế, nhất thời có chút sù lông, chuyện khác. Na nở dê cũng có thể không nhìn, hoặc là kiêng kỵ cái gì. Nhưng chuyện như vậy, đối với nàng mà nói, đó là tuyệt đối khốn nạn, ngươi quả nhiên giống như ta nghĩ sao ngươi tên lưu manh này. Sắc lang na nở dê một trận tức giận, chỉ vào Lữ Trác. Thân thể mềm mại run rẩy. Tiểu hoàng đế có chút không vui hừ một tiếng, ngươi dựa vào cái gì mắng ca ca hảo, ngươi câm miệng. Na nở dê không giống nhau. Lữ Trác nhìn tiểu hoàng đế, nhàn nhạt nói một câu. Tiểu hoàng đế lập tức bé ngoan câm miệng, biết Lữ Trác tưởng thật rồi, na nở dê vội vã đi tới một bên, ta đi tìm cụ rồng chơi. Nói xong, tiểu hoàng đế bước nhanh ly khai, chỉ để lại Lữ Trác bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn mãi nẹ. Mãi nẹ lúc này cha nở dê tha y có chút điên cuồng. Na nở dê tràn ngập tức giận nhìn Lữ Trác, nói, ngươi cùng lời của ta nói, quả nhiên đều là giả sao ngươi nói ngươi yêu thích ta nhưng là á dưới tình huống này, Lữ Trác không muốn giải thích cái gì, cu nở dê không muốn đi giải thích, chỉ cần một cái cơ hôn. Nhượng mãi nẹ tâm vững vàng hạ xuống. Mãi nẹ dùng sức dây rủa, đây là na nở dê lần thứ nhất từ chối Lữ Trác hôn, nhưng chỉ là dây rủa mấy lần. Na nở dê liền trong lòng run, thân thể bùn rùn vô lực. Dài răng giặc một cái hôn, cũng không biết trải qua bao lâu, na nở dê mới từ loại kia ngơ ngơ ngác ngác. Phảng phất cả người đều bay lên trời như thế cảm giác trong đi ra ngoài. Tỉnh lại na nở dê, nhìn thấy chính mình chính nằm ở trên giường, một bên là ôn nhu nhìn na nở dê, chính cầm na nở dê một tia hồng nhạt tóc dài nhẹ nhàng đùa bỡn Lữ Trác. Không giống nhau, không chờ mái nẹ mở miệng. Lữ Trác trước tiên nhẹ giọng nói rằng, mãi nẹ, ta là yêu thích ngươi. Bằng không, ta sẽ không đặc biệt ra vẻ ta xú mì thân phận này, gia nhập nỉ tật rách. Cú nở dê sẽ không có, trước đây lần đó gặp gỡ. Nói những này có ích lợi gì, ngươi quả nhiên hay vẫn là một cái giống như lột bột ra hỏa mái nẹ mặt cười trên mang theo lúc thì đỏ ngất, nhắc tới cũng kỳ quái, nguyên bản sự phẫn nộ liền bị một cái hôn tiêu diệt hơn nữa, hiện tại còn lại. Chỉ có một ít bất mãn mà thôi. Lữ Trác cười nhìn na nở dê một tia hồng nhạt tóc, ở Lữ Trác chỉ xoay quanh. ở này dài dằng dặc trong cuộc sống, ta yêu thích người tự nhiên không ngừng một cái. Hừ, quả nhiên là các loại, ngươi nói cái gì mà nẹ bỗng nhiên miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn Lữ Trác. Lữ Trác cười thả ra tóc của nàng, nhẹ nhàng nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nàng, nói, ta nói sai, hẳn là sự sống vĩnh hằng nói tới chỗ này. Lữ Trác nhẹ nhàng đưa tay ra, hắn lúc này, đã là bản thể. Ở hắn đưa tay ra trong nháy mắt, một vệt bảy màu chen lẫn ở một tia kim quang bên trong, một viên mộng ảo rô nở dê như tán tỉnh xuất hiện ở trong tay của hắn. Tình cảnh này, nhượng mái nẹ vẻ mặt dại ra, lầm bầm nói, đẹp quá, đây là sức mạnh nào này không phải sức mạnh, đây là thế giới của ta. Lữ Trác đem này viên mỹ lệ dường như mộng ảo rô nở dê như tán tỉnh, đặt ở hai người ở giữa, lẳng lặng trôi nổi. Thế giới này, ta lên tên chữ là thành giới. Mà ta, nhưng là trưởng không thế giới này thần. Ở Lữ Trác thẳng thắn tất cả sau đó, mại nẹ nha đầu này cuối cùng cũng coi như tiếp nhận rồi, Lữ Trác là cái hoa tâm cây cải cụ sự thực. Dù sao, đó là sự sống vĩnh hằng, hơn nữa, thế gian quốc vương, đều có vô số tần phi, huống hồ một tên trưởng khống toàn bộ thế giới, chân chính vĩnh hằng thần linh ngươi phải cố gắng đối với ta. Mại nẹ ngồi ở Lữ Trác bên người, ánh mắt mang theo vài phần đố hoán. Biết rồi làm cho nàng khó có thể tin sự thực, Na Nở Dê biết chính mình là không cách nào phản kháng, hơn nữa Cu Nở Dê không có cần thiết phản kháng, bởi vì Na Nở Dê Cu Nở Dê là yêu thích Lữ Trác. Đương nhiên, Lữ Trác nhẹ nhàng hôn một cái trán của nàng, ôn nhu nhìn Na Nở Dê. Mãi nẹ bỗng nhiên cong lên miệng nhỏ nói rằng, muốn cùng tên kia như thế. Biết rồi tiểu hoàng đế cũng không phải thật sự là ý nghĩa trên Lữ Trác muội muội. Mãi nẹ đối với cái tên này dĩ nhiên là có chút khó chịu. Lữ Trác nhìn mãi nẹ cổ nang nang khuôn mặt nhỏ, không nhịn được cười to, ngươi đối với nàng ghen cái gì nhân ra tốt xấu là cái hoàng đế. Nhưng là, ở trong mắt ngươi, thân phận của chúng ta đều là phàm nhân ai. Mãi nẹ con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lữ Trác, cong lên miệng nhỏ, một bộ ngươi không đáp ứng ta liền vẫn đú oán nhìn ngươi dáng vẻ. Hảo hảo, nguyên bản ở trong lòng ta, các ngươi chính là như thế. Chờ một chút ngươi cùng ạ cảm sự tình mãi nẹ khai tâm nở nụ cười sau đó, lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp tục cú hoán nhìn Lữ Trác. Lữ Trác có chút đau đầu nói rằng, ngươi đừng nhìn ta như vậy được không ân, này đều là game, ở game sau đó, có duyên phận người, đều sẽ tới đến bên cạnh ta, không còn là phàm nhân.